Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, yến tiệc đêm trong cung tân quan cựu chức vui vẻ tề tựu một nơi, vui vầy hòa thuận. Tang Ninh lần đầu tiên thấy Hoắc Thanh Xuyên trong bộ dạng mặc long bào. Quả đúng là y quan vừa đổi, liền biến đổi hoàn toàn, khí chất cũng khác hẳn. Đã bớt đi vẻ thanh phong tễ nguyệt, thanh lãnh đạm bạc, mà thay vào đó là vàng son tinh túy, sang quý không mất vẻ sắc bén, phô bày hết thảy uy nghi. Nếu thiên tử thực sự là hóa thân của rồng, thì đây chính là một hóa thân tiêu chuẩn nhất. Lại còn Lý Ngọc Chi, đúng chuẩn mẫu nghi thiên hạ. Phượng quan hà bái lấp lánh kim quang, toàn thân phượng bào rực rỡ sắc màu, tà áo nhẹ nhàng tung bay, khi đi lại, lông phượng bay lượn, tựa như phượng hoàng ngao du chín tầng trời. Cao quý, đoan trang, tú nhã, trong nụ cười toát ra uy nghiêm hoàng gia khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chẳng trách ai ai cũng chen chúc muốn làm hoàng đế hoàng hậu, nhìn cảnh này, liền biết sự cám dỗ lớn đến nhường nào. Hai người sánh bước vào, phía sau là tiểu thái tử cũng chói lọi rực rỡ không kém. Một nhà ba người, quả thật giống như thần tiên bước ra từ trong tranh vậy. Đi ngang qua chỗ Tang Ninh và vài người khác, đế hậu liền gật đầu ra hiệu. Cẩm đường lần lượt gọi từng người một, như trước kia hành lễ với các thúc thúc và thầm thầm, rồi lên cao tòa. Cẩm đường quả là người hoàng gia bẩm sinh, nhìn bước chân nhỏ bé này xem, thật quá chuẩn mực. Tạ Vũ Nhu hân hoan khen ngợi, cái giọng điệu đó hoàn toàn là tự khen nhi tử mình vậy. Tang Ninh cũng yêu thích không thôi. Rốt cuộc phải tu mấy kiếp mới có thể nuôi dưỡng được đứa nhi tử như thế này chứ. Tam thầm thầm, chúng ta thật sự không thể lên tìm ca ca sao? Cẩm Tâm mắt long lanh hỏi. Không thể lên được, lát nữa ca ca sẽ đến tìm con. Kim quang lấp lánh trong đầu Tang Ninh tức khắc tan biến. Hừ, vẫn là nhà bình thường tốt hơn, cái quy củ C, H, E, T tiệt này. Sau khi lần lượt ngồi xuống, đùi Tang Ninh bị một người nào đó bóp nhẹ một cái. Có bệnh sao? Nàng không nói nên lời trừng mắt nhìn Hoắc Trường An một cái. Nàng sẽ không phải lại muốn làm hoàng hậu đấy chứ? Hắn thì thầm hỏi, ta muốn đi làm ni cô, giới tửu giới sắc. Nam nhân chột dạ, không dám nói lời nào. Hôm qua lại dụ dỗ nàng uống hai chén rượu, quậy phá khá muộn, hôm nay bị một trận đòn. Tang Ninh nói tửu lượng của nàng không luyện được, sau này sẽ không bao giờ uống nữa. Thật đáng tiếc, trên đài nói mấy câu, yến tiệc liền chính thức bắt đầu. Huynh sang chỗ nhị ca đi, để Tĩnh Nhã ngồi cạnh ta. Tang Ninh lập tức đuổi người, Hoắc Tĩnh Nhã đi đến liền đẩy Hoắc Trường An ra, khiến Hoắc Trường An tức nghẹn, Niệm Tích cũng chạy đến chen chúc bên cạnh Tang Ninh, hắn hoàn toàn không còn chỗ ngồi nữa. Đế vương trẻ tuổi tuấn tú, chính là một miếng thịt béo ngậy thơm lừng. Những quý nữ kia, không dám trắng trợn biểu lộ tâm tư. Nhưng lại ngấm ngầm thi triển thủ đoạn. Công hiến âm nhạc, thể hiện tài nghệ. Tang Ninh nhìn xem, các cô nương ăn mặc trăm hoa khoe sắc, người mập kẻ gầy, đua nhau khoe sắc. Đế vương không nạp phi, cần phải có định lực lớn đến nhường nào. Tang Ninh nhìn lên đài, nàng phải thay đại tẩu xem đại ca có động ý đồ xấu nào không. Không nhìn rõ, hương lô bạch ngọc trên đài tỏa ra làn khói nhẹ nhàng, khiến hai vị đế hậu càng thêm thần thánh. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, ánh mắt đại ca cũng sẽ quét xuống phía dưới, nhưng không hề cố ý nhìn thứ gì. Ngọc Chi, trên người ta có điều gì không ổn sao? Tứ đệ muội cứ nhìn chằm chằm vào ta mãi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, Hoắc Thanh Xuyên và Lý Ngọc Chi đang thì thầm to nhỏ. Không có gì không ổn, Lý Ngọc Chi khẽ đáp. Chàng đừng để ý, có lẽ là do chàng quá tuấn tú. Nàng ấy thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, trước đây còn thích ngắm cầm đường nữa. Hoắc Thanh Xuyên cảm thấy có chút khó tin, một người dám nhìn, một người dám nói, có từng nghĩ đến cảm nhận của hắn chăng? Ồ, hình như có một người còn giận hơn nữa kìa. Yến tiệc như thế này, quả thực chính là một buổi yến tiệc xem mắt và kết giao lớn. Người được đón tiếp nồng nhiệt nhất chính là Giật Vương, vị vương gia hiện tại chưa có vương phi. Các cô nương ai nấy đều không còn giữ ý tứ, thi nhau chào hỏi, kính rượu, còn đốt thức ăn cho Cẩm Tâm và Cẩm Tú. Về phía Tĩnh Nhã, cũng không ít người đến, đều là các phu nhân tiến cử nhi tử mình. Thật vô vị, Tĩnh Nhã phiền chán, một hơi cạn chén rượu rồi quay về nghỉ ngơi. Ca nương, Thiệu Tùng thần đang gọi con kìa, con qua đó đây. Niệm Tích chào một tiếng rồi chạy đi. Tang Ninh nhìn qua, ôi chao, ngay cả Tiểu Tùng tử cũng bị người ta vây quanh rồi. Quốc công trẻ tuổi nhất, phụ thân là khai quốc công thần, được tân đế coi trọng, bản thân lại là nghĩa tử của tân đế, huynh đệ tốt của thái tử, chẳng phải là món béo bở sao? Hoắc Giang Sơ, Trung Nghĩa Vương Thế Tử, đường huynh đệ duy nhất của tân đế, đó cũng là món béo bở. Chỉ có duy nhất một vị dị tính Vương Viêm Mãnh bên cạnh, toàn là các lão gia. Thỉnh thoảng có người đến gần, hắn chỉ nói một câu. Ta đang thọ hiếu 3 năm, không uống rượu, không bàn chuyện hôn sự. Thêm vào đó là gương mặt chẳng biểu cảm gì, khiến người ta không dám đến gần. Tang Ninh không có bằng hữu, nhìn một lát rồi bắt đầu ăn uống. Ăn. Hoắc Trường An không kiên nhẫn khi phải ở bên cạnh Hoắc Trảm Phong, lại quay về. Nàng vừa rồi cứ nhìn đại ca làm gì, thuận tay lột một con tôm, xem đại ca có ngắm nhìn mỹ nhân lung tung không, đại ca có ngắm mỹ nhân hay không thì liên quan gì đến nàng. Ôi chao, cái thứ vô lương tâm này, hừ, các người huynh đệ tình thâm, chúng ta cũng tẩu muội tình thâm đó, ta. Tang Ninh còn chưa nói dứt lời, đã bị một giọng nói ngắt lời. Tứ đệ, đại ca chàng gọi chàng đó, mau đi đi. Lý Ngọc Chi một trái một phải đi cùng hai cung Nga, đã đến trước mặt. Hoắc Trường An còn chưa ngồi ấm chỗ, lại bị đuổi đi rồi. Hắn vừa rời đi, Lý Ngọc Chi liền ngồi vào chỗ của hắn. Đại tẩu, không, hoàng tẩu, người thật sự quá. Lợi hại, mới mấy ngày mà đã. Tạ Vũ Nhu khoa tay múa chân hai cái. Quả thực là hoàng hậu nương nương nhất trong số các hoàng hậu mà ta từng gặp. Tang Ninh miệng ngậm há cảo pha lê, liên tục gật đầu. Ha, nàng từng gặp mấy vị hoàng hậu rồi chứ? Mệt xê, hát, ế, tê mất, làm hoàng hậu đâu phải việc người thường có thể làm được. Lý Ngọc Chi mặt vẫn đoan trang, miệng lại thốt ra những lời phàn nàn. Nàng bảo hai cung nữ chắn trước mặt, rồi duỗi thẳng hai chân ra, khẽ đờ, em mở bóp. Sao vậy đại tẩu, có mệt đến thế sao? Tang Ninh giúp nàng xoa bóp chân. Sao lại không mệt, nàng thử xem. Lời này không thể nói lung tung được. Lý Ngọc Chi thầm đảo mắt trắng dã. Chỉ một buổi yến tiệc này thôi, đã mời hơn 300 quan viên, cộng thêm gia quyến, tổng cộng hơn 1.000 người, chuẩn bị hơn 5.000 món ăn. Ta cũng là lần đầu không có kinh nghiệm, lại còn phải tra sổ sách. May mà có Cẩm Đường giúp đỡ, mới không xảy ra sai sót nào. Việc này quả thực mệt hơn làm hầu phủ chủ mẫu nhiều. Tạ Vũ Nhu tỏ vẻ e dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà ta gả cho lão Tam. Lý Ngọc Chi, Tiểu Nhã sao lại đi rồi? Nàng lại hỏi, Tang Ninh cũng không biết. Nàng ấy hiện tại cũng không thể đoán biết Tĩnh Nhã nữa rồi. Dường như vẫn giống như trước đây, chẳng có gì thay đổi. Cứ như một nữ tướng quân vô địch, nhưng nàng lại không hiểu sao cứ mãi lo lắng. Lý Ngọc Chi lại thở dài một hơi. Trong cung ngoài thị vệ và cung nhân ra, cũng chẳng có ai khác. Các nàng phải thường xuyên đến thăm ta đó, thật sự rất buồn tẻ. Đại tẩu, ta vừa rồi nhìn thấy, đại ca một cái cũng không liếc nhìn mỹ nhân đang trình diễn tài nghệ đâu. Tang Ninh chớp chớp mắt, mấy vị quý nữ kia chắc thất vọng lắm nhỉ. Lý Ngọc Chi sững sờ, rồi bật cười. Thì ra ý tứ về tẩu muội tình thâm mà Ninh Nhi vừa nói là như vậy. Hắn sẽ không nạp phi đâu, Ninh Nhi không cần lo lắng cho ta. Lý Ngọc Chi khẳng định nói, xem ra đại ca và đại tẩu tình sâu hơn vàng, tin tưởng lẫn nhau, Tang Ninh liền yên lòng. Nếu không nàng sẽ cảm thấy áy náy, việc này vốn là trách nhiệm của nàng. Tuy nhiên, nếu Hoắc Trường An làm hoàng đế, nàng cũng tin tưởng. Nhưng vẫn phải đề phòng kẻ khác đặt bẫy chứ. Lý Ngọc Chi lại khẽ nói với Tạ Vũ Nhu và Tang Ninh. Nói cho các nàng biết, ta lại mang thai rồi. Thái y kiểm tra rồi, nói là song thai. Song thai ư, thật lợi hại. Lịch sử gia tộc họ Hoắc chưa từng có song thai. Nhà họ Lý cũng vậy. Lý Ngọc Chi mang song thai, vậy thì quả thực là phi thường. Tạ Vũ Nhu và Tang Ninh cùng nhau giơ ngón cái lên. Lý Ngọc Chi lại bắt đầu trêu chọc Tang Ninh. Ninh Nhi quả thực đã lớn rồi, chắc là có không ít công lao của tứ đệ nhỉ. Nàng ấy ám chỉ vòng một, Tang Ninh vẫn có chút đỏ mặt, trong bụng nàng nói không chừng cũng đã có rồi. Không thể nào, ta bị cung hàn. Cách chương.